Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đẹp trợn tròn, đang nhìn bầu trời, không thể tin được, trước khi bọn họ còn có hoài nghi, nhưng mà không nghĩ tới phụ cận đây dĩ nhiên thực sự cất giấu người. Nhưng lại ẩn giấu nhiều như vậy, thấy như vậy một màn, bọn họ đối Lâm Hiên càng thêm bội phục. Lâm Hiên đang nhìn bầu trời trung đột nhiên xuất hiện mười mấy tên võ giả. Cũng là kinh ngạc vạn phần, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong những người này có cao thủ chân chính, không hổ là Trảm Yêu giới, hiện tại liền xuất hiện mạnh mẽ như vậy võ giả. Lâm Hiên trong lòng sợ hãi than, nhìn đối phương khí tức, thực lực tựa hồ cũng không so Băng Linh, Diệp Ngôn đám người yếu. Tại hạ Lâm Hiên, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Lâm Hiên đối về thiên không cười nhạt, Lâm Hiên, nghe thế tên, trên bầu trời những thứ kia võ giả cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ thật sâu nhìn Lâm Hiên liếc mắt, đối với tên này, bọn họ có thể cũng không xa lạ gì, có thể nói thập phần quen tai, chỉ bất quá hắn môn chỉ nghe qua tên, cũng vì ra mắt chân nhân, lần này thấy Lâm Hiên còn trẻ như vậy, những người này trong lòng cũng là chấn động vạn phần, nghe tiếng đã lâu Lâm huynh đại danh, lần này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghĩ không ra Lâm huynh đã vậy còn quá trẻ tuổi. Một gã mặc huyền hoàng sắc trường bào thanh niên cười nói, ta là Dương Hạo, những thứ này là huynh đệ của ta, dứt lời, hắn chỉ sau lưng 8-9 người, quả thực, Lâm Hiên quá trẻ tuổi, vượt quá tưởng tượng của mọi người, mặc dù đối phương là tân sinh, thế nhưng theo bọn họ, Lâm Hiên ít nhất là 25-26 tuổi người, mà hiện tại xem ra, nhiều lắm chừng 20, thậm chí còn có khả năng bất mãn 20 tuổi. Tại hạ Trần Phong, một cái khác đoàn đội chung, một gã mặc tử y thanh niên ôm quyền nói, Từ Liệt, một tên thanh niên khác không mặn không lạt nói, thanh âm trong mang theo một tia kiêu căng, ba người này thực lực mạnh nhất, đều đạt tới tôn giả tam trọng thiên, rất hiển nhiên, bọn họ là tam đội ngũ thủ lĩnh, cho nên, Lâm Hiên theo ba người thương lượng là được. Lâm Hiên chậm rãi nói, phía dưới có mấy ngàn đầu yêu thú, nói vậy đại gia trong lòng cũng rõ ràng, đơn độc một con đội ngũ, không ai có thể bắt, không bằng chúng ta hợp tác liên thủ, bắt yêu thú này xào huyệt làm sao? Ba người kia nghe xong, đều là thoáng trầm tư, rất hiển nhiên Lâm Hiên nói là sự thực, trong đó, Dương Hạo cùng Trần Phong không nói gì thêm, mà cái kia kêu Từ Liệt thanh niên cũng khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Nơi này là chúng ta tam phương tới trước, muốn hợp tác cũng là ba người chúng ta liên thủ, sợ rằng không có các ngươi chuyện gì a hát. Hắn tuy rằng cũng không có phản đối liên thủ việc, nhưng là lại mang Lâm Hiên đám người bài trừ bên ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất hiển nhiên, Từ Liệt cùng vốn không muốn hợp tác với Lâm Hiên, phía dưới yêu thú cứ như vậy nhiều, thiếu một cái thế lực hợp tác, bọn họ là có thể đa phần được một ít yêu hạch. Hơn nữa theo Từ Liệt, Lâm Hiên cái này 6 nhân mã tiểu đội căn bản không có thực lực gì. Ngoại trừ Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành ở ngoài, cái khác 4 người căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy đội ngũ, muốn chính là trói buộc. Chương 927, một kiếm chi uy, Từ Liệt không biết hai người khác nghĩ như thế nào, thế nhưng hắn muốn như vậy, ngay sau đó liền nói thẳng ra, bởi vì hắn chỗ ở đội ngũ chừng mười mấy người, thuộc về những người này chung lớn nhất một đoàn đội, cho nên nói hắn căn bản không có bất luận cái gì bận tâm. Nghe nói như thế, Tô Nguyệt đám người sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đối phương nếu như không muốn hợp tác với bọn họ, đưa bọn họ đá ra khỏi bên ngoài, kia quá dễ dàng bất quá, phải biết rằng, đối phương chừng mười mấy người, mà bọn họ bên này chỉ 6 người. Hơn nữa, Từ Liệt cũng không phải Triệu Kiệt loại người như vậy có thể so sánh. Cho nên bọn họ căn bản không phải đối thủ của đối phương. Hơn nữa Tô Nguyệt đám người suy đoán, rất có thể là bởi vì bọn họ thực lực yếu, mới sẽ phải chịu như vậy châm chọc khiêu khích. Lâm sư đệ, xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi. Tô Nguyệt cười khổ một tiếng, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành thực lực vô dung hoài nghi. Chỉ bất quá các nàng 4 người lại rõ ràng kém một đoạn. Hiển nhiên thành cản trở tồn tại, Tô sư tỷ, các ngươi suy nghĩ nhiều, không cần lo lắng, chuyện này giao cho Lâm Hiên xử lý a hát. Một bên, Mộ Dung Khuynh Thành an ủi, được rồi, Tô Nguyệt thở dài một tiếng, hiện nay cái này hình thức, các nàng tựa hồ căn bản không làm chủ được, cũng chỉ có thể nghe Lâm Hiên lựa chọn. Bất quá nếu như Lâm Hiên hiện tại buông tha con yêu thú này xào huyệt, các nàng cũng sẽ không trách tội, dù sao đối phương quá mạnh mẽ. Lâm Hiên sắc mặt của cũng là trầm xuống, trong mắt hào quang lóe ra, nói như vậy, có chút quá phận a hát, được rồi, nếu Lâm sư đệ kiên trì, muốn lưu lại, ta đây cho các ngươi một cái cơ hội, lấy các ngươi cái đội ngũ này thực lực, đấu tranh anh dũng là không thể nào, không bằng ở một bên hiệp trợ bọn ta, đến lúc đó mỗi người phân cho mỗi người các ngươi 20 yêu cùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Tô Nguyệt của người cười khổ một tiếng, nhì 10 cái yêu hạch, đây là đuổi xin cơm sao? Tính là không ở yêu thú xào huyệt, ở bên ngoài đi một vòng chỉ sợ cũng không chỉ số này lượng a hát. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi rét. Đối phương thực sự quá bừa bãi, bọn ta nhìn không được, Bất quá nếu giao cho Lâm Hiên xử lý, nàng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. 20, Lâm Hiên nở nụ cười, xem ra Từ huynh không mang ta không coi vào đâu à. Cũng là ngươi nghĩ, chúng ta tương đối khá đuổi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên thanh âm của Từ Từ thay đổi lạnh lùng dâng lên, mang theo một tia sát khí, cảm thụ được cái này cổ bén nhọn khí tức, Từ Liệt cũng là âm thầm cảnh giác, tuy rằng hắn có chút cuồng vọng, thế nhưng cũng không ngốc, Lâm Hiên tên tuổi hắn cũng là nghe nói qua, đó cũng là không thể khinh thường tồn tại, bất quá, hiện tại cũng không phải là đơn đả độc đấu, phía sau hắn có hơn 10 người huynh đệ, nếu quả như thật đánh nhau, hắn có 100% tự tin, có thể bắt đối phương, mỗi người 20 yêu cùng đã không ít, nếu như muốn càng nhiều, sẽ chứng minh thực lực của các ngươi, Từ Liệt khóe môi nhếch lên cười nhạt, hiển nhiên, hắn không dự định nhượng bộ, thực lực, nếu Từ huynh nghĩ biết một chút về, ta đây liền lộ hai tay, dứt lời, Lâm Hiên một bước tiến lên, nụ cười trên mặt thu hồi, cả người trở nên lăng lệ, thấy hơi thở đối phương, Từ Liệt cũng là con người hơi co lại, hắn không hề vui cười, cả người ngưng trọng không gì sánh được, mà phía sau hắn kia hơn 10 người võ giả cũng đều là đưa tay đặt tại phương diện binh khí. Tùy người đều sẽ ra tay, nếu như ngươi có thể tiếp được ta một kiếm, ta một cái yêu hạch cũng không muốn, miễn phí cho các ngươi làm hậu cần, tiếp được một kiếm, khẩu khí thật là lớn, nghe được đối phương ngôn ngữ, Từ Liệt cũng là nổi giận, tuy rằng hắn thừa nhận Lâm Hiên danh tiếng rất thịnh, thế nhưng một kiếm đã nghĩ hù dọa hắn, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Cũng tốt, để ta nhìn ngươi một chút thực lực là không cùng ngươi tên tuổi tương đương. Từ Liệt cười lạnh một tiếng, nhưng mà tiếng nói của hắn còn chưa hạ xuống, liền thấy một đạo kiếm quang dường như kinh hồng, xé rách hư không, trong nháy mắt hướng phía hắn chém xuống, nương theo mà đến, còn có kinh khủng kiếm ý, thấy như vậy một màn, Từ Liệt con ngươi mãnh lui, hắn nghĩ không ra đối phương xuất thủ dĩ nhiên nhanh chóng như vậy quả quyết. Bất quá hắn cũng không phải người yếu, lập tức hừ lạnh một tiếng, rất nhanh vận chuyển linh lực, ở trước người hình thành một đạo màu tím màn sáng. Kia màn sáng mới vừa hình thành, trên bầu trời kiếm khí liền vội tốc hạ, hung hăng chạm tại tử sắc màn sáng bên trên, suy suy, dường như vải vóc xé rách thông thường, kiếm khí bén nhọn dễ dàng vạch tìm tòi tử sắc màn sáng, đồng thời lướt qua thân thể của hắn mà qua, một cổ sợ hãi tử vong từ Từ Liệt trong lòng xẹt qua. Cả người của hắn đều cứng lại rồi, không chung một luồng tóc đen bay xuống, Từ Liệt cũng không có thụ thương, thế nhưng kia kinh người kiếm ý lại làm cho hắn sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Bên cạnh, Dương Thần cùng Trần Phong hai người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương khiếp sợ, hơn nữa, bọn họ biết, Lâm Hiên vừa mới một kiếm kia tuyệt đối là hạ thủ lưu tình. Không thì, Từ Liệt bây giờ có thể không thể đứng thật đúng là khó mà nói. Từ Liệt ngây dại, phía sau hắn những người đó càng khiếp sợ, Từ Liệt thực lực bọn họ thế nhưng biết đến, mà bây giờ thậm chí ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Điều này nói rõ cái gì? Mọi người nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo sâu đậm kiêng kỵ, hiện tại, có được hay không một lần nữa lo lắng hạ phân phối sự tình. Lâm Hiên thu hồi phong ảnh kiếm, chậm rãi nói, trước khi là ta lỗ mãng, liền án Lâm sư đệ nói làm a hát, Từ Liệt rất nhanh nói, vừa mới một kiếm kia khiến hắn hết hồn, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết đối phương vừa mới thủ hạ lưu tình, không thì hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã bị thương nặng. Cho nên, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý đề nghị của Lâm Hiên. Chúng ta cũng không có ý kiến, Dương Thần cùng Trần Phong hai người cũng là rất nhanh nói. Vốn có cũng không có ý định phản bác, lúc này thấy được Lâm Hiên thực lực, bọn họ lại không biết phản đối, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu a hát. Chúng ta hợp lực bao vây tiễu trừ phía dưới yêu thú. Về phần yêu cùng có thể lấy nhiều ít, liền toàn bằng bản lãnh của các vị. Nghe vậy, Dương Thành bọn người là gật đầu đồng ý, mà Tô Nguyệt bốn người còn lại là vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Hiên. Nếu như không có Lâm Hiên, các nàng căn bản không có cơ hội gia nhập. Từng đạo khí tức cường đại bạo phát, Dương Lâm đám người thần tình ngưng trọng, chuẩn bị xuất thủ, đang lúc bọn hắn nhằm phía dưới, chém giết yêu thú lúc, ở phía xa dãy núi chung, có mấy đạo nhân ảnh, lạnh lùng chú ý hết thảy, bọn họ động thủ. Chúng ta có muốn hay không đã hành động, một đạo kiều mị thanh âm của vang lên, không vội, trước để cho bọn họ giải quyết rồi vòng ngoài thanh đồng yêu thú lại nói. Rất nhanh, mặt khác một đạo thanh âm trầm ổn nói, Từ Liệt đám người không đủ gây cho sợ hãi, bất quá cái kia kêu Lâm Hiên tiểu tử ngược là có chút thực lực. Một kiếm kia rất kinh diễm nha, hì hì, tại kinh diễm cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta huynh muội ẩn tàng rồi lâu như vậy, cái này cũng nên biểu diễn một chút chúng ta thực lực chân chính. Kia kiều mị thanh âm của lần thứ hai nhớ tới. Nếu như chúng ta thoáng cái vọt tới huyền tôn bảng trước 10. Không biết có thể hay không kinh sợ mọi người. Đó là tự nhiên, loại này xông bảng tốc độ, đối có thể đánh vỡ ghi chép. Hì hì, ta có chút không thể chờ đợi. Hai người thấp giọng giao lưu, trong lời nói tràn đầy tự tin, thơm quá vọt tới huyền tôn bảng trước 10 tên. Đối với bọn họ tới nói không có bất luận cái gì khó xử. Chương 928, ai là ngu ngốc, không quá đại ca, chúng ta làm như vậy là không phải là có điểm tàn nhẫn à. Ta cũng cảm thấy như vậy. Không bằng sau đó mỗi người bổ thường bọn họ 10 cái yêu hạch làm bổ thường quên đi. Ta thế nhưng rất hào phóng, Đạo kia thanh âm trầm thấp lần thứ hai nhớ tới, hì hì, ta nghĩ bọn họ đến lúc đó sẽ cảm kích đại ca. Nếu để cho Từ Liệt đám người nghe được, sợ rằng sẽ tại chỗ sẽ thổ huyết. 10 cái yêu hạch, đuổi xin cơm cũng không đủ. Đây chính là trần truồng nhục nhã a. Bất quá bọn hắn cũng không có nghe được, bởi vì bọn họ đã xông về yêu thú xào huyệt. Lâm Hiên đám người hỏa lực toàn bộ khai hỏa, thi triển ra khí tức cường đại, dường như phong bạo thông thường nhằm phía dưới. Phía dưới thanh đồng yêu thú gầm hét lên, chúng nó cảm thụ được người nào loại khí tức, nhất thời trở nên nổi giận không gì sánh được, từng cái một ngửa mặt lên trời giống giận, trên người tuôn ra bàng bạc yêu khí, thậm chí có không ít yêu thú xông hướng thiên không. Cái này thanh đồng yêu thú tuy rằng trí lực không cao lắm, nhưng có thể không phải là không có trí lực. Lúc này nhìn thấy những người đó loại, chúng nó tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó từng cái một giống giận rít gào ra, vẻn vẹn trong nháy mắt thì có hơn 10 trên trăm đạo thân ảnh chạy về phía Lâm Hiên đám người. Tuy nói là thanh đồng yêu thú, thế nhưng bực này trận thế cũng không thể khinh thường. Thượng, không cần Lâm Hiên phân phó, Từ Liệt đám người liền nhộn nhịp ra lệnh, phía sau những thứ kia võ giả đồng dạng nhanh chóng rút ra binh khí, đánh ra từng đạo bén nhọn công kích, chém về phía dưới. Những người này thực lực cường đại, lúc này lại là toàn lực xuất thủ, công kích có thể nói sắc bén hết sức, phàm là bị những thứ kia đao quang kiếm ảnh bao phủ yêu thú, trong nháy mắt đã bị chém thành hai nửa. Tại kia trong thi thể, tuôn ra từng cái một hiện lên nhạt thanh sắc quang mang yêu hạch, mê người hết sức. Thấy cái này yêu hạch, vô số người ánh mắt đỏ lên, bọn họ ở bên ngoài tìm kiếm lâu như vậy, mới chỉ tìm được hơn 10 mà thôi, mà bây giờ, vẻn vẹn trong nháy mắt liền được mười mấy yêu hạch, loại tốc độ này tuyệt đối là kinh khủng. Thảo nào nhiều người như vậy nguyện ý tìm kiếm yêu thú xào huyệt. Hiệu suất này quả thực nghịch thiên nha. Lâm Hiên cũng là rất nhanh xuất thủ, chạm màu xanh nhạt hàn khí bắt đầu khởi động, hướng về bốn phía lan tràn, vô số băng xương nhanh chóng cuộn sạch bốn phía, phàm là bị những thứ kia màu xanh nhạt băng xương đụng phải yêu thú, tất cả đều đi động thong thả, sau cùng hóa thành băng điêu. Sau một khắc, Lâm Hiên ngón tay nhỏ đạn, một đạo kiếm sóng khuếch tán đi, đánh phía những thứ kia băng điêu, thình thịch thình thịch thình thịch, một kích dưới, vô số băng điêu vỡ vụn, từng viên thanh đồng yêu hạch bay ra, bị Lâm Hiên thu vào trong tay. Tô Nguyệt đám người thấy như vậy một màn, lần thứ hai kinh hô lên, mặc dù nói cái này cũng chỉ là thanh đồng yêu thú, thế nhưng số lượng đông đảo, cũng không thể khinh thường, nhưng ai có thể tưởng đến, Lâm Hiên dĩ nhiên hung mãnh như vậy, nhất chiêu liền đánh chết một mảnh. Chẳng những là Lâm Hiên, sau một khắc bọn họ thấy Mộ Dung Khuynh Thành cũng là xuất thủ. Từng đạo sáng lạn trường ảnh trên không trung hiện lên, mang theo một cổ khí tức huyền ảo, đánh phía tứ phương, không có bất kỳ ngoài ý muốn, vô số thanh đồng yêu thú bị xé rách, xem cái này thu gặt tốc độ, một điểm cũng không so Lâm Hiên. Tô Nguyệt sợ ngây người, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, các nàng bốn người liên thủ, tốc độ cũng là rất nhanh, thế nhưng so với Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, lại thì kém rất nhiều, không thể không nói, hai người thật là quá kinh khủng. Ngoại trừ Lâm Hiên hai người, mặt khác tam chi đội ngũ cũng là cực nhanh đi trước, nhanh chóng thu cắt phía dưới thanh đồng yêu thú, bốn chi đội ngũ từ bốn cái phương hướng, đang hướng về phía dưới phóng đi, mà mục tiêu của bọn họ còn lại là xào huyệt chỗ sâu bạc yêu thú. Nếu như có thể chém giết một đầu bạc yêu thú, kia đoạt được yêu hạch tuyệt đối có thể vượt lên trước bọn họ trước khi lấy được tổng. Bốn chỉ đội ngũ rất nhanh xung phong, đều muốn đạt được tiên cơ, bất quá, rất nhanh Lâm Hiên lại phát hiện dị thường. Bởi vì bọn họ phát hiện bốn phía đại bộ phận thanh đồng yêu thú đều hướng phía bọn họ bên này vọt tới, kết quả này dẫn đến tốc độ của bọn họ cấp tốc giảm bớt. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tô Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn khó coi, nàng cảm giác được bốn phía áp lực càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy nữa, các nàng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Là những người đó, bọn họ giảm bớt công kích phát ra, cho nên nói cái này yêu thú cho rằng cho chúng ta uy hiếp lớn nhất, tất cả đều nghĩ bên này vọt tới. Mộ Dung Khuynh Thành trầm giọng nói, bọn họ làm sao có thể vô sỉ như vậy, nói xong liên thủ, bọn họ hiện tại lại tại hãm hại chúng ta. Tô Nguyệt đám người thập phần tức giận, Lâm Hiên trái lại rất lạnh nhạt, bọn họ nguyên bổn chính là đến lúc nảy lòng tham, tạo thành hợp tác, loại quan hệ này làm sao có thể kiên cố, nhất là còn muốn đối mặt bạc yêu thú loại này cường đại mê hoặc. Cho nên nói, xuất hiện kết quả này hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu. Hơn nữa, theo Lâm Hiên, bọn họ hợp tác mục đích đã đạt đến, mặc dù bây giờ có số lớn thanh đồng yêu thú đưa bọn họ vây quanh. Thế nhưng so với đơn độc tiến nhập, cái này thanh đồng yêu thú không chỉ một nói, dù sao, chính là kia tam phương thế lực xuất thủ ít hơn nữa, cũng là hấp dẫn không ít yêu thú, cho nên nói, tình hình bây giờ nhìn như nguy hiểm, thế nhưng Lâm Hiên hoàn toàn có năng lực ứng phó, không cần để ý tới bọn họ không đến tranh đoạt thanh đồng yêu thú, đối chúng ta mà nói chẳng phải rất tốt. Lâm Hiên trầm giọng nói, lấy linh hồn của hắn lực, tự nhiên có thể cảm thụ được yêu thú này xào huyệt ở chỗ sâu trong có yêu khí cường đại tràn ngập. Hơn nữa nhìn như vậy tựa hồ không chỉ một đầu bạc yêu thú. Sợ rằng, đối phương sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Nếu Lâm Hiên đều lên tiếng, Tô Nguyệt đám người cũng không có phản đối nữa, mà là tĩnh hạ tâm lai, bắt đầu toàn lực chém giết chung quanh thanh đồng yêu thú. Ngay Lâm Hiên đám người toàn lực đánh chết thanh đồng yêu thú lúc, mặt khác Tam Chi đội ngũ lại dường như mũi tên rời cung, nhanh chóng nhằm phía sao huyệt ở chỗ sâu trong. Hừ, ngu ngốc một cái này thanh đồng yêu thú nhiều hơn nữa, cũng so ra kém một cái bạc yêu thú yêu hạch. Nhìn thấy Lâm Hiên đám người cũng không có đuổi theo, Từ Liệt khóe miệng lộ ra một tia không thèm, chính là, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một tân sinh. Nói không chừng hắn ngay cả bạc yêu thú tồn tại còn không biết đây. Phía sau, những thứ kia võ giả cũng là cười nhạo, đi thôi, không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta trước đem bạc yêu thú tu vào tay lại nói. Từ Liệt hừ lạnh một tiếng, mang theo đội ngũ tăng nhanh tốc độ, nhìn kia càng ngày càng xa Tam Chi đội ngũ, Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh, lập tức thu hồi ánh mắt, hắn cũng không nhận ra, những người đó có thể nuốt vào toàn bộ bạc yêu thú. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hiên bắt đầu toàn lực xuất thủ, một đóa lam sắc băng liên tại đầu ngón tay hắn lặng yên nở rộ. Sau đó rất nhanh thành lớn, bao phủ tứ phương, vô số hàn băng chi khí bắt đầu khởi động, khiến khắp không gian đều được băng tuyết thiên địa, những thứ kia bị hàn khí quét chúng yêu thú trực tiếp hóa thành khối băng nhi. Còn lại những thứ kia yêu thú cũng không chịu nổi, tất cả đều bị hàn khí ảnh hưởng, đi động trở nên chậm chạp. Nhìn thấy một màn này, Tô Nguyệt chờ người vui mừng, các nàng đều không phải là thái điểu. Loại này trong chiến đấu nếu như đối phương tốc độ trở nên chậm, đối với bọn họ thật là tốt chỗ thế nhưng to lớn. Lập tức, bốn người cũng là toàn lực xuất thủ, từng đạo sáng lạn kinh khủng công kích trên không trung xẹt qua. Vô số năng lượng dường như sóng biển thông thường kích động. Lâm Hiên sáu người liên thủ, nhanh chóng thu cắt thanh đồng yêu thú. Lâm sư đệ, chúng ta đã đạt được 700 miếng thanh đồng yêu hạch. Tô Nguyệt hưng phấn hoan hô, số này lượng đã sớm vượt qua các nàng dự tính. Chương 929, Bạch Ngân yêu thú, bất quá. Các nàng biết, nếu như không có Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành xuất thủ, các nàng căn bản không khả năng đạt được nhiều như vậy yêu hạch. Lâm Hiên bên này cũng là thu hoạch khá nhiều, chừng hơn 1.000 miếng, Mộ Dung Khuynh Thành thu hoạch cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm. Có thể nói lúc này đây mọi người tất cả đều là thắng lợi trở về. Lâm Hiên thu hồi băng liên, nhìn phía tứ phương, thời khắc này yêu thú số kịch liệt giảm thiểu, xuất hiện mảnh đất trống lớn, tuyệt đại bộ phân yêu thú bị bọn họ chém giết, cái này còn lại những thứ kia yêu thú Lâm Hiên thắng không có ý xuất thủ. Thình thịch, đột nhiên, đại địa một trận lay động, phảng phất địa chấn thông thường, từng đạo kinh khủng vết rách từ yêu thú sào huyệt ở chỗ sâu trong tuôn ra, hướng về bốn phía lan tràn, kinh khủng mà kinh người yêu khí cuộn sạch tứ phương, nương theo mà đến, còn có vô số đạo tiếng hét phẫn nộ, cùng với cuồng bạo linh lực, thấy như vậy một màn, sáu người toàn bộ nhìn phía sào huyệt ở chỗ sâu trong. Bọn họ biết, đây nhất định là Tam Chi đội ngũ cùng Bạch Ngân yêu thú xảy ra chiến đấu. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem, Lâm Hiên rất nhanh nói. Dù sao cũng nơi này yêu thú đại bộ phận đã bị bọn họ chém giết. Tại lưu lại cũng không có ý nghĩa, nhẹ nhàng gật đầu, Mộ Dung Khuynh Thành đám người cùng sau lưng Lâm Hiên, bởi đại bộ phận thanh đồng yêu thú bị chém giết, cho nên bọn họ tiến nhập sao huyệt ở chỗ sâu trong cũng không có bị quá lớn ngăn trở. Rất nhanh, Lâm Hiên đám người liền thấy phía trước cảnh tượng, phía trước, Tam Chi đội ngũ phân trạm tam phương, thần tình ngưng trọng không gì sánh được, không ít người trên người còn mang theo thương, trong không khí cũng có nhàn nhạt mùi máu tươi. Rất hiển nhiên, mới vừa giao thủ để cho bọn họ bị thua thiệt nhiều. Tại Tam Chi đội vân vân đối diện, có mấy đầu thân ảnh cao lớn, chúng nó trên người hiện lên ánh sáng màu bạc, mang thân thể cao lớn bao phủ, bất quá loáng thoáng đó có thể thấy được cái nào yêu thú dữ tợn kinh khủng hình dạng. Lâm Hiên nhìn một chút, tổng cộng có 7 đầu yêu thú, 7 đầu Bạch Ngân yêu thú. Tô Nguyệt đám người cũng là ngược hút khí lạnh, vẻ mặt chấn động, cái này đội hình đã thập phần kinh khủng, 6 đầu màu bạc nhạt yêu thú, tương đương với thông thường tôn giả tam trọng thiên. Còn có một đầu từ tinh khiết ngân yêu thú, hầu như tương đương với tôn giả tam trọng thiên đỉnh võ giả. Cái này 7 yêu thú tổ hợp cùng một chỗ, tuyệt đối chấn động nhân tâm, thảo nào sẽ phát sinh cái loại này kinh khủng rung động. Thảo nào Tam Chi đội ngũ sẽ thụ thương, tại đây 7 đầu Bạch Ngân yêu thú trước mặt, sợ rằng bất luận kẻ nào cũng không có 10 phần đem ta. Muốn động thủ sao? Tô Nguyệt đám người thần sắc ngưng trọng, tuy rằng các nàng không nhất định có thể đánh nhau, thế nhưng cũng muốn toàn lực thử một lần. Không cần, Lâm Hiên khẽ lắc đầu. Bọn họ không phải là ưa thích thứ tự đến trước và sau nha. Vậy hãy để cho bọn họ đánh trước a hát, chúng ta nhìn là tốt rồi. Lâm Hiên khóe miệng cong lên một tia cười lạnh, đối phương không phải là muốn nuốt một mình sao? Vậy nhìn đối phương một cái đến cùng có thể hay không ói một chút. Nếu như trước khi Tam Chi đội ngũ không có cái loại này mờ ám, hoặc có lẽ bây giờ Lâm Hiên sẽ liên thủ với bọn họ, cộng đồng chống lại cái này Bạch Ngân yêu thú. Thế nhưng hiện tại sao? Bởi vì hướng độc chiếm, những người này liền bỏ bọn họ với không để ý, loại này đi kính, Lâm Hiên sẽ không tha thứ. Từ Liệt đám người tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Hiên, bọn họ nhất thời mừng rỡ trong lòng, trong mắt tỏa ánh sáng, Lâm Hiên thân thủ bọn họ cũng đã thấy rồi, tuyệt đối không so với bọn hắn yếu, hơn nữa bên cạnh còn có một cái Mộ Dung Khuynh Thành. Cũng là thiên kiêu cấp bậc tồn tại, nếu có hai người viện trợ, vậy bọn họ phần thắng sẽ lớn hơn nhiều, Bất quá, rất nhanh bọn họ liền nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Hiên 6 người tất cả đều đứng ở một bên. Lẳng lặng quan sát, không chút nào muốn ý xuất thủ. Lâm sư đệ, còn chờ cái gì, nhanh lên động thủ a. Chúng ta cùng nhau bắt cái này 7 đầu bạch ngân yêu thú. Đúng vậy, 7 đầu bạch ngân yêu thú, lần này chúng ta tuyệt đối kiếm lớn. Từ Liệt đám người cao giọng hô quát, Dương Thành cùng Trần Phong hai người cũng trầm mặc, bọn họ cũng đoán ra Lâm Hiên vì sao không có lập tức xuất thủ. Sợ rằng cùng bọn họ trước khi bỏ qua Lâm Hiên 6 người đi là có quan hệ. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhau, tất cả đều là tiếng thở dài, nguyên bản bọn họ bị tham lam xông đầu óc mê muội não, muốn nuốt một mình, thế nhưng hiện tại xem ra, bọn họ quyết định tựa hồ là cái sai lầm. Nghe được Từ Liệt thanh âm của Tô Nguyệt tại chỗ liền nổi giận, nàng còn chưa thấy qua người vô sỉ như vậy, hiện tại không biết xấu hổ nói liên thủ, mới vừa rồi là ai đem chúng ta bỏ lại, người vô sỉ như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặt mũi này ra cũng quá dày a hát. Vừa làm có lỗi với chúng ta chuyện, bây giờ còn có mặt qua đây sẽ liên thủ với chúng ta. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Tô Nguyệt bốn người tức giận không ngớt, nghe nói như thế, Từ Liệt đám người sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Quả thực, vừa mới bọn họ vì độc chiếm, mang Lâm Hiên 6 người bỏ qua, bất quá bây giờ bị bốn cái tôn giả nhị trọng thiên võ giả quát lớn, khiến hắn cảm thấy thật mất mặt, lúc này hừ lạnh một tiếng, Lâm sư đệ, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn liên thủ với chúng ta. Không thì cái này bạch ngân yêu thú ai cũng lấy không được. Ta nghĩ, người tốt nhất không muốn nhất tâm nhị dụng. Lâm Hiên nhún nhún vai, sau đó chỉ phía trước, thấy Lâm Hiên động tác, Từ Liệt trong lòng kinh hoàng, thầm nghĩ một tiếng không tốt, bọn họ quang cố đến đi thuyết phục Lâm Hiên, không nhớ phía trước còn có cái 7 đầu quái vật lớn. Sau một khắc, kinh khủng cơn lốc đột kích, xen lẫn vô số ngân sắc quang nhận, nhanh chóng hướng về Tam Chi đội ngũ, kia thanh thế rất kinh khủng, nơi đi qua cả vùng đều bị quậy đến nát bấy, cơn lốc gào thét, mọi người sắc mặt khó coi. Không ít người bị cuồng phong bao phủ, nhất thời kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Đột nhiên, một đầu cả người dài ngân sắc lân phiến, dường như nhân ngư vậy yêu thú, hóa thành một đạo ngân quang, hung hăng đánh tới Từ Liệt. Thình thịch, một trận thanh âm trầm thấp vang lên, kinh khủng lực đạo mang hư không xé rách. Từ Liệt sắc mặt đại biến, thân thể run, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, dường như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Lão đại, thấy như vậy một màn, không ít võ giả kinh hô, nhộn nhịp lui về phía sau. Ngay cả cường hãn nhất Từ Liệt đều bị đánh bay, bọn họ căn bản không phải địch thủ. Dương Thành cùng Trần Phong hai người cũng là ra đầu tê dại, mang đội ngũ nhanh chóng thối lui đến an toàn mang. Bất quá bọn hắn cũng không có ly khai, mà là lần thứ hai cùng bạch ngân yêu thú giằng co. Rất hiển nhiên, đối mặt loại này mê hoặc, không người nào nguyện ý buông tha. Thấy bên này ngược tràng diện, Lâm Hiên nhún nhún vai, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là diện vô biểu tình, mà Tô Ngập bọn người là sau hưng phấn không thôi. Hiển nhiên, mới vừa trùng kích làm cho các nàng thập phần hết giận. Từ Liệt còn lại là từ dưới đất bò dậy, không để ý Tô Nguyệt đám người cười nhạo, lần thứ hai nhìn phía Lâm Hiên, Lâm sư đệ, trước khi là chúng ta không đúng, là chúng ta quá tham lam, bất quá ta nghĩ lần này hay là muốn liên thủ, không thì tính là chúng ta thất bại, các người cũng vô pháp bắt cái này đầu bạch ngân yêu thú. Nghe nói như thế, Dương Thành cùng Trần Phong cũng là trông lại, trong mắt mang theo lướt một cái kỳ vọng, bất quá, Lâm Hiên cũng khóe miệng khẽ nhếch, hắn khẽ lắc đầu, người suy nghĩ nhiều, ai nói chúng ta bắt không được, nghe nói như thế. Tất cả mọi người sửng sốt, nhất là Từ Liệt, khóe miệng không ngừng co quắp, hắn đều nhanh điên ư, trong lòng không ngừng chửi bới, chết tiệt tiểu tử, ngươi cho là đây là cái gì, rau cải trắng, đây chính là 7 đầu bạch ngân yêu thú a, các ngươi 6 người đội ngũ làm sao có thể bắt, chương 930, hù dọa nước tiểu Từ Liệt, phải biết rằng, bọn họ Tam Chi đội ngũ liên thủ, tuyệt đối cường hãn, thế nhưng mặc dù như vậy bọn họ cũng không có bắt, mà bây giờ, Lâm Hiên dĩ nhiên nói bọn họ đơn độc liền có thể giải quyết, Từ Liệt cảm thấy rất khôi hài. Trần Phong cùng Dương Thành cũng là vẻ mặt quái dị, hiển nhiên bọn họ cũng không tin Lâm Hiên nói, bất quá, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng chửi bới, cũng không dám nói ra. Hít sâu một hơi, Từ Liệt cố nén tức giận trong lòng, bảo chứng tự mình không nổ tung, hắn cắn răng nói, Lâm sư đệ không chỉ nói nở nụ cười, đối diện thế nhưng 7 đầu yêu thú a, còn có một đầu tương đương với tôn giả tam trọng thiên tột cùng thực lực. Loại này đội hình, chỉ sợ các ngươi 6 người còn bắt không được a hát, cái này không cần ngươi quan tâm. Nếu như không tin, ngươi có thể ở một bên nhìn, dứt lời, Lâm Hiên không ở để ý tới những người này, mà là quay đầu nhìn về phía trước 7 đầu bạch ngân yêu thú. Thấy như vậy một màn, Trần Phong bọn người là khóe miệng co quắp, không thể tin được, mà Từ Liệt còn lại là hừ lạnh một tiếng, âm xót xa nói, tốt, ta liền nhìn Lâm sư đệ thế nào đối phó 7 đầu bạch ngân yêu thú. Dứt lời, hắn tay áo bào vung lên, mang theo đội ngũ ở một bên nhìn lên đùa giỡn tới. Hắn thấy, Lâm Hiên tuyệt đối không có khả năng đối kháng nhiều như vậy yêu thú. Lúc này cử động của đối phương, không thể nghi ngờ là nghĩ làm náo động, hắn thấy, đối phương nhất định sẽ thất bại, hắn rất muốn biết, đối phương sau khi thất bại sẽ là dạng gì biểu tình. Hơn nữa, đến lúc đó nói không chừng không cần hắn cầu Lâm Hiên đám người. Lâm Hiên liền sẽ tới cầu bọn họ liên thủ, mà khi đó, bọn họ có thể mượn cơ hội đưa ra không hợp lý phân phối yêu cầu. Nghĩ tới đây, Từ Liệt cũng lộ ra lướt một cái tà cười, hắn có chút không kịp chờ đợi nghĩ nhìn đối phương thất bại biểu tình. Trần Phong hai người cũng không nói gì, từng người mang theo đội ngũ đứng ở một bên, mà Tô Nguyệt đám người lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt rung động hỏi, Lâm sư đệ, chúng ta thực sự sẽ đối kia bảy đầu bạch ngân yêu thú sao? Tô Nguyệt đám người vẻ mặt khiếp sợ, phải biết rằng, đây chính là ngay cả Từ Liệt chờ tam chi đội ngũ đều không thể chống lại. Mà bây giờ, Lâm Hiên lại muốn đơn độc khiêu chiến. Không chỉ như thế, nếu như đối kháng trong quá trình có cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng Từ Liệt đám người sẽ không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà, Lâm Hiên lại cười nhạt, yên tâm đi, ta có nắm chắc, Mộ Dung, kia sáu đầu màu bạc nhạt yêu thú giao cho ngươi, giúp ta kiềm chế một chút chúng nó, yên tâm đi, không thành vấn đề, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, nàng đối Lâm Hiên có thể là có thêm vô hạn lòng tin. Có Mộ Dung Khuynh Thành ở một bên phụ trợ, Lâm Hiên cũng là yên tâm lại, như vậy hắn mới có thể toàn lực đối phó đầu kia tinh khiết ngân sắc yêu thú. Sau một khắc, hắn trở tay mang phía sau hắc sắc bao vây lấy ra. Từ từ mở ra, sau đó, một cổ bén nhọn khí tức tuôn ra, trong hư không thậm chí xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh. Tốt cường hãn khí tức, đó là nửa địa giai bảo khí. Mọi người cảm thụ được kia cổ khí tức bén nhọn, nhất thời cả kinh, sau đó bỗng nhiên nhớ tới, Lâm Hiên trong tay còn có một thanh nửa địa giai bảo khí. Cái loại này vũ khí dị thường cường hãn, đủ để cho Lâm Hiên lực công kích tăng lên gấp đôi. Lâm Hiên động tác rất nhẹ, thong thả mang hắc sắc bao vây mở ra, lấy ra bên trong cô tinh kiếm. Khi hắn cầm cô tinh kiếm trong nháy mắt đó, khí tức cả người trở nên dị thường sắc bén, phảng phất tuyệt thế thần kiếm thông thường, rất nhanh thức tỉnh, đối diện bạch ngân yêu thú cảm thụ được cổ hơi thở này. Cũng là bất an nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành mấy đạo ngân sắc hào quang, rất nhanh vọt tới, thấy những thứ kia ngân sắc thân ảnh, Mộ Dung Khuynh Thành thân hình lay động, nhanh chóng nhằm phía trước, bàn tay nàng vũ động, từng đạo trưởng ảnh dường như hồ điệp xuyên hoa, nhanh chóng mang kia sáu đầu ngân sắc yêu thú bao phủ. Cái gì, nàng dĩ nhiên nghĩ một người chống lại sáu đầu ngân sắc yêu thú. Nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành cử động, tất cả mọi người sửng sốt, sau đó, Từ Liệt lộ ra cười nhạt, tuy rằng hắn cũng biết Mộ Dung Khuynh Thành danh tiếng, thế nhưng kia vẻn vẹn giới hạn trong đối phương khuôn mặt đẹp cùng thân phận. Về phần thực lực, hắn có thể không ủng hộ, nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành lại không để ý đến chung quanh kinh ngạc chi thanh. Nàng ngọc thủ phiêu động, từng đạo huyền ảo trưởng ảnh rất nhanh đánh ra, thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên. Xông lên phía trước nhất một đầu ngân sắc yêu thú trước hết bị công kích. Bị kia trưởng ảnh bắn trúng, bay thẳng ra vài trăm thước, đánh vào hậu phương núi lớn thượng, đụng ra một cái kinh khủng hố sâu. Còn lại năm tên ngân sắc yêu thú, cũng là bị trưởng phong thổi chung, lung lay lắc lắc, không được đến gần. Cái gì, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là Từ Liệt đám người, mí mắt kinh hoàng, vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Bọn họ nghĩ không ra, kia tuyệt mỹ thiếu nữ thậm chí có đáng sợ như vậy thực lực. Ngày Mộ Dung Khuynh Thành khiên chế trụ sáu đầu ngân sắc yêu thú thời điểm, Lâm Hiên cũng là cầm cô tinh kiếm, cả người trên người bốc lên một cổ đáng sợ kiếm ý. Một đạo rực rỡ kiếm khí từ trên người hắn tuôn ra, xông thẳng lên trời, mang theo đáng sợ sát khí, ngang dọc tứ phương, cảm thụ được cái này cổ kiếm khí, không ít người trong lòng kinh hoàng, tâm dâng lên một cổ sợ hãi, trước mắt cái này thanh niên tuấn mỹ thật là đáng sợ. Kỳ thực lực so với Chúc Mừng Yến Khinh Phong lúc chiến đấu, lại mạnh mẽ không ít. Đối diện, đầu kia tinh khiết ngân sắc yêu thú tự nhiên cũng cảm thấy cái này cổ bén nhọn khí tức. Nhất thời bất an giống kêu, đó là một đầu hơn hai thước cao yêu thú, cả người hiện đầy màu bạc lân phiến, lóng lánh rạng rỡ quang huy, cả người giống như một điều đứng quái ngư, thập phần quỷ dị, tại kia trong tay còn có một thanh màu bạc tam giác xoa. Nổi giận gầm lên một tiếng, ngân sắc quái ngư rất nhanh vọt tới, giống như một đạo ngân sắc lưu quang, đâm về phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên còn lại là hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra một cổ mãnh liệt kiếm ý. Sau một khắc, hắn nắm chặt cô tinh kiếm, một kiếm chém ra, một đạo rực rỡ kiếm khí bay ra, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, nhanh chóng chém về phía trước, kiếm khí khổng lồ chém rụng, mang phía trước hết thảy toàn bộ bao phủ, ung ung, kiếm khí lóe ra, vô số khí lãng cuồn cuộn, đâm mọi người không mở mắt ra được, thẳng đến đạo kiếm khí kia tiêu thất, mọi người mới mở mắt, không kịp chờ đợi hướng về phía trước nhìn lại, sau đó, bọn họ con người mãnh lui, vẻ mặt chấn động, ngốc tại chỗ, phía trước, Lâm Hiên ngạo nghễ mà đứng. Khi hắn từ dưới chân, một đạo vết rách to lớn hướng về viễn phương lan tràn, mang cả vùng chém thành hai khúc, kia ngân sắc quái ngư tức thì bị một chém làm hai, thân thể vỡ thành hai mảnh, toàn bộ lê sách ngang hàng, rất hiển nhiên là bị một kiếm đánh chết. Không chỉ như thế, một kiếm này hủy hoại lực quá, phương xa quần sơn toàn bộ bị một kiếm này bổ ra, xuất hiện một cái kinh khủng trong suốt mang, khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ, vô số người ngây người, căn bản không có thể diễn tả bằng ngôn từ tâm tình. Nhất là Từ Liệt, trong lòng bốc lên một cổ sợ hãi thật sâu, đây chính là tinh khiết ngân yêu thú a, là tương đương với tôn giả tam trọng thiên tột cùng tồn tại. Nhưng mà lại bị một kiếm đánh chết, căn bản không có sức đánh trả, cái này Lâm Hiên, quá kinh khủng, muốn nhìn đến nơi đây, hắn hận không phiến tự mình mấy bàn tay, phải biết rằng trước hắn thế nhưng không có thiếu châm chọc khiêu khích. Ai biết bây giờ đối với Phương có thể hay không tìm hắn tính sổ. Từ Liệt sắc mặt dị thường khó coi, thậm chí có loại muốn chạy trốn xung động. Chương 931, thần bí tử sắc bàn tay to, mọi người khác đồng dạng khiếp sợ, Dương Hạo cùng Trần Phong hai người vẻ mặt cười khổ, nguyên bản bọn họ cũng không thể nào tin được. Thế nhưng hiện tại xem ra, thực lực của đối phương tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Chỉ bất quá cái này Bạch Ngân yêu thú phòng trừng cùng bọn họ không có quan hệ gì. Ông, phía trước, hé yêu thú trong thi thể, lóng lánh ra một đạo ngân sắc hào quang, ngay sau đó một cái lớn chừng hột đào quang cầu chậm rãi dâng lên. Phập phềnh ở trên trời, bạc yêu hạch, thấy như vậy một màn, mọi người lần thứ hai kinh hô lên. Không chỉ như thế, mỗi người trong mắt đều thấu phát ra ánh mắt tham lam. Nhất là Từ Liệt đám người, toàn thân kích động, ánh mắt lửa nóng, hận không thể lập tức động thủ, cảm thụ được bốn phía tâm tình của mọi người biến hóa. Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, thanh âm trong ẩn chứa một cổ khí tức bén nhọn, còn có nhàn nhạt sát ý. Nhất thời, mọi người thân thể run lên, trong mắt khôi phục thanh minh, mà Từ Liệt đám người càng kinh khủng, cái trán lưu lại mồ hôi lạnh, vẻ mặt nghĩ mà sợ, nếu như vừa mới bọn họ không nhịn được tham lam xung động, chạy về phía đi vào, hiện tại tuyệt đối sẽ bị đối phương một kiếm bổ giết. Nghĩ tới đây, vô số người thật sâu cúi đầu, thật chặt khắc chế dục vọng trong lòng. Bất quá, Lâm Hiên tuy rằng trấn nhiếp mọi người chung quanh, nhưng là lại bỏ quên một việc, đó chính là mặt khác sáu đầu ngân sắc yêu thú, thấy kia ngân sắc yêu hạch, mặt khác sáu đầu ngân sắc yêu thú còn lại là từng cái một giống giận. Thanh âm trong mang theo vội vã đích tình tự, sau một khắc, sáu đầu yêu thú nổ tung, trên người yêu khí rất nhanh thiêu đốt, hình thành một đoàn đoàn ngân sắc hỏa diễm, mang chúng nó bao vây, mà bọn họ khí tức cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Giống, sáu đầu yêu thú giữ tợn giống giận, rất nhanh nhằm phía trước tinh khiết ngân yêu hạch. Không tốt, cái này yêu thú nổ tung. Thấy biến hóa này, Tô Nguyệt đám người hét dầm lên, thấy kia màu bạc trắng yêu hạch, còn thừa lại sáu gã bạch ngân yêu thú tất cả đều hai mắt đỏ bừng. Giống giận không ngừng, sau một khắc, bọn họ tập thể nổ tung, hướng về tinh khiết ngân yêu hạch chạy đi. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn tinh khiết ngân yêu hạch nuốt vào, một màn này khiến bốn phía mọi người đổi sắc mặt, nhất là Tô Nguyệt bốn người, sợ đến hoa dung thất sắc. Các nàng nghĩ không ra cái này muốn thẩm tra đối chiếu cái này yêu thú cũng có hấp dẫn cực lớn. Lâm Hiên nhíu mày, một màn này hiển nhiên cũng là hắn chưa từng dự liệu. Bất quá là bạc yêu hạch thế nhưng hắn coi trọng gì đó. Hắn là không cho phép những người khác tranh đoạt, mặc dù đối phương là sáu bạch ngân yêu thú cũng không được. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên lần thứ hai cầm cô tinh kiếm, sẽ xuất thủ, mà lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo khẽ kêu thanh, ngay sau đó một cổ cực kỳ kinh khủng linh lực rất nhanh tuôn ra. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Thành kiều quát một tiếng, thiên thiên ngọc tay nhanh chóng hướng phía dưới chụp rơi. Bàn tay kia trắng noãn như ngọc, chậm rãi hạ xuống, mọi người hồ nghi, hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ cũng không nhìn thấy trong tưởng tượng kinh khủng cảnh tượng. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền há to miệng, trong mắt hiện lên tràn đầy chấn động vẻ, bởi vì chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện sáu kinh khủng tử sắc bàn tay. Kia tử sắc bàn tay có phòng ốc kiểu cao thấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử khí bắt đầu khởi động, còn mang theo kinh khủng tiếng đánh. Dường như lôi điện thông thường, cái này sáu phảng phất thần ma tử sắc bàn tay to, đột ngột xuất hiện ở sáu gã bạch ngân yêu thú bầu trời. Sau đó ầm ầm hạ xuống, thình thịch, đại địa lay động, kinh khủng rung động thanh truyền đến, vô số linh khí kích động bốn phía, còn có màu tím lôi điện rớt xuống, vẻn vẹn trong nháy mắt, sáu bạch ngân yêu thú liền hóa thành huyết dương, mà cả vùng đất càng xuất hiện sáu trưởng ấn, sâu không thấy đáy, xung quanh còn tản ra kinh khủng khí tức. Nhìn một màn này, vô số người sợ ngây người, nhất là Từ Liệt đám người. Chật vật nuốt nước miếng, không ít người thân thể đều đang run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi, đây chính là sáu gã bạch ngân yêu thú a, tương đương với sáu gã tam trọng tôn giả, mà vẻn vẹn trong nháy mắt, đã bị người chém giết, còn là một kích đánh chết, loại thủ đoạn này, chịu thành nghịch thiên a, kia tử sắc bàn tay to rốt cuộc là cái gì? Trần Phong đám người cũng là sắc mặt ngưng trọng ngắm hướng thiên không, mà giờ khắc này trên bầu trời từ lâu hồi phục thanh minh, thần bí tử sắc bàn tay càng không gặp hình bóng, Lâm Hiên cũng là chân mày cau lại. Thần tình kinh ngạc, vừa mới kia tử sắc bàn tay xuất hiện rất đột ngột. Ngay cả hắn cũng không có sớm phát hiện, cô nàng này, thực lực thật là khủng khiếp. Lâm Hiên rung động trong lòng, hắn phát hiện mới vừa công kích trừ phi hắn sử dụng siêu cực hạn tốc độ tránh thoát. Không thì căn bản không cách nào phá rơi. Trên bầu trời, tử sắc bàn tay to thì dường như cho tới bây giờ không xuất hiện thông thường. nhưng mà trên mặt đất sáu kinh khủng trưởng ấn lại hiện lên uy lực của nó. Tại nơi lưu sáu trưởng ấn chung, đồng dạng nổi lơ lửng sáu miếng ngân sắc yêu hạch, chỉ bất quá nhan sắc so với trước kia một cái muốn nhạt một ít. Mộ Dung Khuynh Thành trong tay nhất chiêu, sáu miếng bạc yêu hạch bị nàng thu vào trong tay, sau đó trên người của hắn kinh khủng khí tức cũng là rất nhanh tiêu thất, cuối cùng dũng mãnh vào trong cơ thể. Sau một khắc, Mộ Dung Khuynh Thành thân hình phiêu động, dường như tử sắc lưu quang, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên bên cạnh, củ sen kiểu cánh tay của vươn, nàng nhẹ nhàng mở ra bàn tay, lục đạo chán phóng ngân sắc tia sáng yêu hạch xuất hiện ở Lâm Hiên trước mắt. Coi là Lâm Hiên tay của trung viên kia, tổng cộng 7 miếng yêu hạch, toàn bộ bị bọn họ đoạt được. Lâm Hiên nhìn trong tay yêu hạch, khóe miệng vung lên lướt một cái mỉm cười, linh hồn hắn trong xuất chúng, tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng bạc yêu hạch nội làm năng lượng ẩn chứa. Tuyệt đối vượt qua trong tay hắn kia hơn 1000 miếng thanh đồng yêu hạch. Thảo nào nhiều người như vậy liều mạng đều muốn tìm kiếm bạc yêu hạch. Không vì cái gì khác, bạc yêu hạch năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng, sợ rằng cái này sao huyệt nội vật chân quý nhất chính là cái này bạc yêu hạch. A hát, cái này yêu hạch trước giao cho ngươi bảo quản. A hát, Lâm Hiên mỉm cười, đem vật cầm trong tay kia tinh khiết ngân yêu hạch cũng đặt ở Mộ Dung Khuynh Thành trong tay. Được rồi, vậy trước tiên thả ta nơi này, ta giúp ngươi thu. Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, nhìn kia trong tay 7 miếng bạc yêu hạch, phía dưới Từ Liệt đám người ánh mắt lửa nóng, hận không thể đi tới đoạt lấy tới. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn khắc chế, đồng thời phát ra sâu đậm thở dài, bởi vì bất kể là Lâm Hiên còn là Mộ Dung Khuynh Thành, bày ra thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ, mặc dù bọn họ nhiều người, chỉ sợ cũng thiếu nhìn, Lâm Hiên một kiếm kia thậm chí thiếu chút nữa mang toàn bộ yêu thú xào huyệt bổ ra, chỉ sợ bọn họ trong không ai có thể đỡ một kiếm kia. Về phần Mộ Dung Khuynh Thành, bọn họ lại không dám trêu chọc. Ai biết bọn họ lúc nào đỉnh đầu bọn họ gặp phải một cái kinh khủng từ bàn tay. Cho nên, Trần Phong đám người tuy rằng ánh mắt lửa nóng, nhưng là bọn hắn biết thứ này cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Nhất là Từ Liệt, nhìn phía Lâm Hiên trong ánh mắt của mang theo sâu đậm kiêng kỵ. Hắn bây giờ căn bản không dám ngẩng đầu, thậm chí đều không dám ở nơi này dừng lại. Vạn nhất đối phương gây sự với hắn, cùng hắn tính sổ, vậy hắn liền thực sự chơi xong. Nghĩ tới đây, Từ Liệt ra đầu tê dại, trong lòng sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau. Mang theo thủ hạ chính là người nhanh lên ly khai. Trần Phong cùng Dương Hạo thấy như vậy một màn, cũng là chăm sóc thủ hạ ly khai ở đây. Nhìn tam chi đội ngũ rời đi bóng lưng, Lâm Hiên ánh mắt híp lại, trong con người có hàn mang nở rộ. Chương 932 hắc bạch song sát. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có động thủ. Quên đi, phỏng chừng đối phương là sợ rằng hiện tại đã sớm hù dọa tiểu, căn bản không dùng hắn uy hiếp, sau này những người này cũng không dám nữa gây sự với hắn. Khẽ lắc đầu, Lâm Hiên không có nữa để ý tới những người đó, mà là cầm lên một quả bạc yêu hạch, phân cho Tô Nguyệt đám người. Cái này, Tô Nguyệt đám người nhìn kia bay tới bạc yêu hạch, vạn phần khiếp sợ, các nàng nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ phân cho các nàng một quả. Phải biết rằng, các nàng từ đầu tới đuôi căn bản cũng không có xuất thủ nha. Lâm sư đệ, cái này không thích hợp, thứ này quá quý trọng. Tô Nguyệt lắc đầu, nàng tuy rằng trong lòng lửa nóng, thế nhưng biết đồ chơi này quý trọng vạn phần, nàng không thể muốn. Tô sư tỷ, ngươi sẽ cầm a hát, nếu như không có tin tức của các ngươi, chúng ta cũng tới không được yêu thú này xào huyệt. Một bên, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khuyên nhủ, Mộ Dung sư muội, các ngươi hảo ý ta tâm lĩnh, thế nhưng nói thật đi, lần này có thể được đến 700 miếng thanh đồng yêu hạch, đối chúng ta mà nói đã là cái rất lớn ngoài ý muốn. Cái này bạc yêu hạch chúng ta là sẽ không cần. Tô Nguyệt lắc đầu, nàng không phải là cái người tham lam, hơn nữa vừa mới quá trình chiến đấu nàng căn bản cũng không có xuất lực, cho nên nếu như lấy đi, nàng trong lòng bất an. Như vậy đi, ta cầm trong tay thanh đồng yêu hạch phân cho các ngươi. A hát, thấy đối phương kiên trì, Lâm Hiên không có miễn cưỡng, hắn thu hồi bạc yêu cùng, lấy ra một cái túi đựng đồ, ở trong đó tồn phóng hơn 1000 miếng thanh đồng yêu hạch. Tô sư tỷ, lần này cũng không cần cự tuyệt nữa. Lâm Hiên mang nhẫn chữ vật đưa tới, vậy đa tạ Lâm sư đệ cùng Mộ Dung sư muội. Cuối cùng, Tô Nguyệt nhận túi đựng đồ kia, đồng thời trong đôi mắt đẹp hiện lên lướt một cái hưng phấn. Đồng hành hai thiếu nữ cùng với tên thanh niên kia đồng dạng phấn chấn không ngớt. Bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên sẽ rộng lượng như vậy, phân cho bọn hắn 1000 miếng thanh đồng yêu hạch. Nếu bạch ngân yêu thú đã không có, nơi này có không có cần thiết lưu lại, chúng ta còn là nhanh lên ly khai. A hát, tốt. Tô Nguyệt đám người gật đầu, sau đó Lâm Hiên đám người hướng phía xào huyệt xuất khẩu bay đi. Không bao lâu, bọn họ đi tới xào huyệt xuất khẩu phụ cận. Bất quá Lâm Hiên cũng nhíu mày, bởi vì lối ra truyền đến từng đợt kịch liệt linh lực ba động, còn có kia kim loại tương giao thanh âm, lần này không riêng gì Lâm Hiên, Tô Nguyệt đám người đều nghe được, bởi vì kia tiếng đánh nhau quá kịch liệt, phía trước tiếng đánh nhau khiến Lâm Hiên bọn người đi thành lập chân mày. Hơn nữa, từ hơi thở kia ba động đến xem, vậy cũng không phải là gặp được yêu thú các loại đồ vật. Như vậy còn dư lại kết quả chỉ có một, đó chính là Tiên Vũ học viện đệ tử trong lúc đó chiến đấu. Sáu người không biết chuyện gì xảy ra, bất quá lại có một loại dự cảm xấu ở trong lòng vờn quanh. Nhanh hơn tốc độ, Lâm Hiên trầm giọng nói, sau đó nhất mã đương tiên bay ra, tất cả mọi người cùng sau lưng hắn, nhanh chóng hướng về xuất khẩu chạy đi. Lúc này đây, tốc độ của bọn họ rất nhanh, cho nên không bao lâu liền tới đến yêu thú xào huyệt xuất khẩu phụ cận. Sau một khắc, Lâm Hiên chân mày chặt nhíu chặt hơn, bởi vì hắn thấy trước khi rời đi trước thời hạn tam chi đội ngũ. Lúc này đại bộ phận mọi người nằm trên mặt đất kêu rên, ngay cả Từ Liệt Trần Phong đám người cũng là trên người mang thương. Vẻ mặt tức giận nhìn phía trước, tại tiền phương, đứng hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, nam duyên thân mặc trường bào màu đen, nữ còn lại là bạch sắc y váy. Hai người cứ như vậy tùy ý đứng, trong mắt mang theo tràn đầy vẻ hài hước. Rất hiển nhiên, mang Từ Liệt đám người đả thương, chính là hai người này. Mộ Dung Khuynh Thành đám người cũng là chạy tới, thấy cái này đầy đất kêu rên tràng diện, đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hơn nữa, thiếu phí một nam một nữ kia hai đạo nhân ảnh, lúc này cũng là hướng phía Lâm Hiên sáu người trông lại. Ánh mắt kia đồng dạng mang theo một tia trêu tức, hắc bạch song sát, dĩ nhiên là bọn họ. Tô Nguyệt nhìn thấy phía trước hai đạo nhân ảnh, nhất thời kinh hô lên, trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi, hắc bạch song sát, bọn họ cũng là học viện địa chỉ sao? Lâm Hiên hỏi, hắn tự nhiên có thể bị Tô Nguyệt trong thanh âm sợ hãi. Cái này khiến hắn càng thêm nghi ngờ, phải biết rằng tại trận đánh lúc trước bảy bạch ngân yêu thú lúc, đối phương cũng không có sản sinh loại tâm tình này, bọn họ đúng là học viện đệ tử, đàn ông kia là hắc sát, nữ là bạch sát, hai người đi sự tàn bạo, lại thường xuyên đi cùng một chỗ, cho nên được xưng là hắc bạch song sát. Tô Nguyệt sắc mặt hết sức khó coi, cái này hắc bạch song sát hành xử thập phần tàn nhẫn, đánh nhau càng hàng và vân vân đối với bọn họ mà nói càng cơm thường. Bất quá, bởi vì bọn họ thực lực cực cao, cho nên có rất ít người có thể cùng bọn họ chống lại. Cái này cũng càng thêm tạo cho bọn họ danh tiếng. U, biết đến thật nhiều sao? Lúc này, kia bạch sắc âm dương quái khí nói, nghe được thanh âm này, Tô Nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt hiện lên lướt một cái sợ hãi, mà Lâm Hiên còn lại là lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt. Sau đó hỏi lần nữa, thực lực của bọn họ đạt tới trình độ gì? Không biết, bất quá rất mạnh, hai người bọn họ đã từng khiêu chiến qua Lý Vân Phi. Bất quá chiến bại, tại nơi sau khi đã có hơn nửa năm không có đi ra. Nghĩ không ra bọn họ lần này gặp phải tại Trảm Yêu Hội Thượng khiêu chiến qua Lý Vân Phi. Lâm Hiên nói nhỏ, nheo mắt lại, mặc dù nói kết quả sau cùng thất bại, thế nhưng dám khiêu chiến Lý Vân Phi đều tuyệt đối không có người yếu, xem ra hai người này đúng là phi thường vướng tay chân tồn tại. Lâm sư đệ, hai người này đi sự tàn nhẫn, nếu như có thể, nghìn vạn không nên cùng đối phương sản sinh xung đột. Tô Nguyện ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở, tận lực. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn cũng không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Bất quá xem cái dạng này, đối phương tựa hồ không dự định buông tha bọn họ. Hì hì, các ngươi nói chuyện phiếm xong sao? Lúc này, kia bạch sát mở miệng lần nữa. Thế nào, tiểu đệ đệ, đối thực lực của chúng ta cùng tác phong hiểu sao? Bạch sát kiều mị, lúc này nhẹ giọng hỏi, thanh âm mềm mại không gì sánh được. Nếu như không biết, còn tưởng rằng là nhà bên đại tỷ tỷ đây. Bất quá, Lâm Hiên đám người lại không loại nghĩ gì này. Bởi vì nằm trên đất hơn 10 người, có thể tất cả đều là hai người này đả thương. Quả thực biết. Chỉ là không biết hai vị ở chỗ này có gì phải làm sao? Chẳng lẽ là chuyên môn vì chờ chúng ta? Lâm Hiên trên mặt còn lộ vẻ dáng tươi cười, trong lòng hắn không có bao nhiêu khẩn trương, chờ ngươi, hì hì, ngươi đoán đúng rồi, chúng ta đúng là đang đợi ngươi. Bạch Sát nũng nịu nói, bên cạnh, Hắc Sát còn lại là lạnh lùng nói, nếu biết sự lợi hại của chúng ta, liền nhanh lên đem vật cầm trong tay bạc yêu hạch giao ra đây a hát. Là nga, ngoan ngoãn giao ra, có thể miễn một ít da thịt nổi khổ, không thì, các ngươi cũng sẽ giống như bọn họ. Trên mặt đất cầu xin tha thứ yêu, bên cạnh, Bạch Sát cười hì hì nói, nghe nói như thế, Tô Nguyệt đám người sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Quả nhiên, những người này là hướng về phía bọn họ tới, không chỉ như thế, bọn họ còn muốn cướp giật bạc yêu hạch, lấy Lâm Hiên tính cách, nhất định sẽ không đáp ứng. Tô Nguyệt nỗ lực khống chế thân thể, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đợi lát nữa nếu như động thủ, chúng ta nhất định phải giúp đỡ Lâm sư đệ, tính là chúng ta đánh không lại, cũng muốn đem hết toàn lực. Chương 933 Hắc Nguyệt Trảm, nghe vậy, còn thừa lại ba người cũng là liều mạng gật đầu. Bọn họ cùng Lâm Hiên tiếp xúc không lâu sau, nhưng là đối phương lại hết sức chiếu cố bọn họ, không chỉ dẫn dắt bọn họ cùng nhau chém giết xào huyệt. Sau cùng còn nhiều hơn phân cho bọn hắn 1.000 thanh đồng yêu hạch. Hiện tại Lâm Hiên gặp nạn, bọn họ đương nhiên muốn toàn lực xuất thủ giúp một tay. Một mảnh, Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là chậm rãi nói, yên tâm đi, tình huống sẽ không hỏng bét như vậy. Lâm Hiên nghe được lời của hai người, cũng là cười lạnh một tiếng, hai vị thật đúng là trực tiếp. Không hổ là hắc bạch song sát, hừ, bớt nói nhảm, chúng ta không thời gian cùng ngươi tiêu hao, giao ra bạc yêu hạch, có thể miễn đi da thịt nổi khổ, không thì, chúng ta sẽ đánh đến ngươi chủ động giao ra mới thôi. Ta người này tính tình không tốt lắm, cho nên chỉ cho các ngươi một lần cơ hội, lan, hoặc là tự gánh lấy hậu quả. Lâm Hiên lạnh giọng nói, nghe vậy, Tô Nguyệt bọn người sửng sốt, cái này Lâm Hiên, cũng quá cường thế a hát, hào hào hào, hắc hắc sát cất tiếng cười to, xem ra ta huynh muội đã lâu không đi ra, đã có người đã quên chúng ta uy danh a, dám theo chúng ta hắc bạch song sát nói như vậy, ngươi còn là người thứ nhất. Sau một khắc, hắc sát đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thượng linh khí dường như núi lửa thông thường bạo phát, ở trong tay hắn một thanh hắc sắc trường kiếm bỗng nhiên đâm ra. Trường kiếm kia khoảng chừng ngũ xích tả hữu, có hai ngón tay rộng, tựa như hắc sắc độc xà thông thường, toát ra đen sẫm quang mang, ong ong, đen sẫm quang mang ngưng tụ, hình thành một thanh to lớn bán nguyệt kiếm quang, hướng về phía dưới hung hăng chém xuống, cuồng phong gào thét, linh lực kích động, hắc sắc kiếm quang trên không trung phát ra thanh âm chói tai, dường như muốn mang toàn bộ không gian xé rách, bốn phía ngọn núi cự thạch cũng ở đây kiếm khí dư ba hạ, hóa thành cho tẫn. Trong chớp mắt, màu đen kia kiếm quang đã rồi đi tới Lâm Hiên phía trên. Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trên người hàn băng chi khí bắt đầu khởi động, nhanh chóng ở trước người ngưng tụ thành một cái lớn lam sắc nắm tay, hướng về phía trên hung hăng đánh tới. Thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên, kiếm khí kích động, ngang dọc tứ phương, hàn khí tràn ngập, đến xương dị thường, hai cổ lực lượng kinh khủng đang kích động, sau cùng đồng thời trên không trung tiêu thất, gì, lại có thể ngăn trở. Hậu phương, Bạch Sát cũng là kinh ngạc, thảo nào gần nhất danh tiếng như thế thịnh, xem ra có chút bản lãnh. Lâm Hiên danh tiếng gần nhất tại bên trong học viện lưu truyền rộng rãi, cho nên hắc bạch song sát hai người tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Bất quá, bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Theo bọn họ, đối phương bất quá là một cái mới vừa vào học viện mau đầu tiểu tử mà thôi. Nhớ năm đó bọn họ oai phong một cõi thời điểm, đối phương còn không biết ở nơi nào. Bất quá bây giờ xem ra, đối phương cũng không hoàn toàn đúng phế vật. Tiểu tử, ngươi so với ta tưởng tượng có chút bản lãnh. Hắc sát thu hồi hắc sắc trường kiếm, lạnh giọng nói, nếu như không muốn giao ra bạc yêu hạch cũng được. Ngươi chỉ cần mang cô tinh kiếm lưu lại, chúng ta liền tha các ngươi an toàn rời đi, đồng thời sẽ không cướp giật các ngươi yêu hạch. Hì hì, tiểu tử, cô tinh kiếm ở trong tay ngươi đó chính là lãng phí. Chỉ giao cho chúng ta khả năng phát dương quang đại, có cô tinh kiếm, lần này chúng ta nhất định có khả năng rơi Lý Vân Phi. Hắc sát trong mắt cũng là hiện lên lướt một cái lửa nóng. Muốn cô tinh kiếm, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không? Lâm Hiên thanh âm từ từ trở nên băng lãnh, đối phương đầu tiên là đánh hắn yêu hạch chủ ý, hôm nay lại muốn cướp giật cô tinh kiếm. Thật coi hắn là dễ khi dễ phải không? Bất quá, ta nghĩ như các ngươi hai cái này phế vật, cho dù có cô tinh kiếm, cũng chắc chắn sẽ không là Lý Vân Phi đối thủ. Lâm Hiên cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Bạch Sát đột nhiên thét chói tai, ngươi muốn chết? Hắc Sát sắc mặt âm trầm, trong thanh âm tràn đầy sát khí. Lúc đầu, bọn họ mới vừa vào học viện thời điểm, đồng dạng là hùng tâm vạn trượng, nữa phối hợp huynh muội hai người liên thủ, có thể nói là vô địch tổ hợp, có rất ít người là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà, lúc đó rất nhanh quật khởi còn có một người, đó chính là Lý Vân Phi, hơn nữa đối phương tên tuổi so huynh muội bọn họ hai người còn mạnh hơn thịnh. Hai người bọn họ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, ngay sau đó quyết định khiêu chiến Lý Vân Phi, thế nhưng để cho bọn họ khiếp sợ sự, đối phương chỉ dùng nhất chiêu liền mang huynh muội bọn họ hai người đánh bại. Cái này đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là sỉ nhục, cho nên bọn họ cũng không có lần thứ hai trùng kích huyền tôn bảng, mà là chuyên tâm tu luyện, phát thệ nhất định phải đánh bại Lý Vân Phi. Bất quá, theo tu vi đề thăng, các nàng càng phát ra biết Lý Vân Phi đáng sợ, lần này xuất quan, bọn họ biết được Lâm Hiên trong tay có nửa địa giai bảo khí. Nhất thời thành lập tâm tư, nếu như bọn họ nắm giữ nửa địa giai bảo khí, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội, đến lúc đó chiến bại Lý Vân Phi tỷ lệ biết thật to đề thăng. Cho nên, mới có hiện tại một màn này, mà bây giờ, Lâm Hiên lại nói mặc dù bọn họ có cô tinh kiếm, cũng đánh không lại Lý Vân Phi, đây tuyệt đối là đâm tới bọn họ đau đớn. Hắc Bạch song sát cả người đằng đằng sát khí, hận không thể tê đối phương. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút gì tên tuổi có thể kiêu ngạo không gì sánh được. Tại chúng ta huynh muội trước mặt ngươi, ngươi cái gì đều không phải là. Từ ta nhắc tới Lý Vân Phi ba chữ, các ngươi thuận tiện táo bạo bất an, xem ra Lý Phi Vân còn thật là của các ngươi tâm ma a. Ngay cả võ đạo chi tâm đều có kẽ hở của ngươi, cũng không biết xấu hổ ở trước mặt ta kêu gào. Lâm Hiên không thèm cười nhạt, ngươi muốn chết? Hắc sát nổi giận, trên người linh lực bạo phát, dường như ngọn lửa màu đen thông thường mang cả người bao vây. Một cổ cuồng bạo mà hung hãn khí tức cuộn sạch tứ phương. Hơi thở này, thật mạnh hãn, Tô Nguyệt đám người sắc mặt đại biến, bọn họ nghĩ không ra hắc bạch song sát tu vi tăng lên nhanh như vậy. So với trước khi, có chừng cách biệt một trời, xem hơi thở kia, sợ rằng đã đạt được tôn giả tam trọng thiên đỉnh núi A-Hát. Tiểu tử, hôm nay để ngươi biết một chút về chúng ta hắc bạch song sát lợi hại. Hắc sát thanh âm băng lãnh, mang theo nồng nặc sát khí, hắn giống như một đến quỷ mị. Rất nhanh bay ra, đồng thời nắm chặt trong tay hắc sắc trường kiếm, leng keng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo đen nhánh như mực kiếm quang từ trên người kiếm tuôn ra. Trên không trung hóa thành mấy trăm trượng kiếm quang, đầy rẫy tứ phương, hắc nguyệt trảm, gầm lên giận dữ, trên bầu trời gần trăm trượng hắc sắc kiếm quang bắt đầu khởi động. biến thành hình thành một vòng hắc nguyệt, một cổ kinh thiên lực lượng từ kia hắc nguyệt trung phát ra, khiến người ta nhịn không được thân thể run. Hắc sát cánh tay huy vũ, hắc sắc trường kiếm hạ xuống mà, trên bầu trời hắc nguyệt cũng có biến hóa, dường như thiên thạch thông thường, hung hăng hướng phía dưới đập tới. Ùng ùng, hắc nguyệt chưa tới, kia cổ dư ba đã ủi mang đại địa đục lỗ, vô số kinh khủng vết rách hướng bốn phía lan tràn. Tô Nguyệt đám người sắc mặt đại biến, thân hình chợt lui, các nàng căn bản không chịu nổi cổ lực lượng kia. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cước bộ nhẹ một chút, dường như tử sắc mị ảnh, nhẹ bỗng rơi ở phương xa an toàn mang, mà Lâm còn lại là thần tình băng lãnh. Hắn khẽ ngẩng đầu, ngắm hướng thiên không trung hắc nguyệt, khí tức trên người cũng là nhanh chóng ngưng tụ, ung ung, nhưng mà sau một khắc, trên bầu trời hắc nguyệt đột nhiên nở rộ đen sấm quang mang. Trong nháy mắt tốc độ tăng vọt, trực tiếp mang Lâm Hiên bao phủ, phía trước cuồng phong gào thét, một đạo ô quang cấp tốc đụng vào cả vùng đất, hình thành một cái màu đen năng lượng phong bạo, nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán, nơi đi qua, đại địa bị vô tình xé rách, vô số ngọn núi sập, toàn bộ yêu thú xào huyệt rụp xuống một nửa. Lâm sư đệ, Tô Nguyệt đám người sắc mặt đại biến, hét dầm lên. Chương 934, Bạch Lân kiếm, Lâm sư đệ, thấy như vậy một màn, Tô Nguyệt chờ người sắc mặt đại biến, nhọn gọi ra, bởi vì các nàng thấy Lâm Hiên hoàn toàn bị màu đen kia mặt trăng bao phủ. Các nàng không dám tưởng tượng, bị loại công kích này đánh trúng hậu quả. Bên cạnh, Mộ Dung Khuynh Thành trái lại không có thét chói tai, bất quá sắc mặt của nàng cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Trong mắt thậm chí có một tia băng lãnh đang lóe lên. Một cổ mịt mờ mà khí tức kinh khủng tại trong cơ thể nàng rất nhanh ngưng tụ. Phật tùy thời đều biết bạo phát, ha ha ha ha, thật đúng là yếu thương cảm, thật không biết ngươi tên này thanh là từ đâu tới. Hắc sát tay cầm hắc sắc trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng, hắn nhìn phía dưới năng lượng phong bạo, mặt mang vẻ khinh thường, lúc trước nhìn đối phương nhanh mồm nhanh miệng, còn tưởng rằng là cái gì không được chính là nhân vật. Hiện tại xem ra, ngay cả hắn một kiếm cũng không đỡ nổi, thật là buồn cười, đúng là yếu thương cảm, của ngươi công kích thật rác rưởi. Thậm chí ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi, không biết các ngươi hắc bạch song sát danh tiếng là thế nào đi ra ngoài. Đồng dạng khinh thường thanh âm vang lên, chỉ bất quá thanh âm này là ở năng lượng đó phong bạo trung truyền ra. Cái gì, điều đó không có khả năng. Hắc sát thần tình sửng sốt, sau đó kinh hô, thanh âm này hắn tự nhiên quen thuộc, đúng là Lâm Hiên thanh âm của. Hơn nữa nghe thanh âm của đối phương, tựa hồ thật không có bị tổn thương gì, thế nhưng điều này sao có thể đây. Hắn vạn phần không tin, Lâm sư đệ, Tô Nguyệt chờ cũng là kinh hô. Trong mắt hiện lên lướt một cái kinh hỉ, Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là lộ ra vẻ tươi cười. Trong cơ thể kia năng lượng kinh khủng cũng là lặng yên tán đi. Sau một khắc, tại tiền phương hắc sắc năng lượng phong bạo chung, lướt một cái ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên nở rộ, dường như ánh nắng thông thường, chiếu hướng tứ phương, oanh, một cổ thật lớn mà bàng bạc lực lượng trào từ có thể phong bạo trung tâm tuôn ra. Đồng thời nhanh chóng hướng về bốn phía quét ngang đi, kèm theo cổ lực lượng kia, toàn bộ phong bạo đột nhiên hé, một con to lớn màu đỏ bàn tay từ dưới đất vươn. Vô cùng kinh khủng, toàn bộ màu đen năng lượng phong bạo, chính là vác bàn tay này cho ngạnh sinh sinh đích xé mở. Cái này màu đỏ bàn tay cao tới hơn 10 trượng, cả vật thể đỏ tươi, chán phóng kim loại kiểu quang mang, rũ xuống vô số hào quang, mang Lâm Hiên bao vây, mà Lâm Hiên còn lại là đứng chắp tay, khóe miệng cầu đến lướt một cái không thèm, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía trước. Cái gì, thực sự không có việc gì? Thấy như vậy một màn, hắc sát con người mãnh lui, điều đó không có khả năng. Bên cạnh, bạch sát cũng là thét chói tai. Vừa mới màu đen kia ánh trăng uy lực nàng thế nhưng biết đến. Tam trọng tôn giả sợ rằng không ai có thể đỡ, đúng mà đối phương một cái nhị trọng tôn giả, không chỉ đỡ được, thậm chí không có bị một điểm thương tổn, cái này quá rung động, nàng hoàn toàn không thể tin được. Tô Nguyệt đám người càng khiếp sợ vạn phần, vừa mới màu đen kia kiếm khí năng lượng dư ba cũng đã làm cho các nàng không chịu nổi. Có thể nghĩ ngay chính giữa Lâm Hiên thừa nhận rồi thế nào công kích. Nhưng là bây giờ, Lâm Hiên dĩ nhiên một chút việc cũng không có, tuy rằng khó mà tin được. Thế nhưng các nàng lại mừng rỡ vạn phần, Lâm Hiên không có việc gì, đối với các nàng mà nói là tin tức tốt nhất. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thở dài một hơi, tuy rằng nàng tin tưởng Lâm Hiên, thế nhưng mới vừa tràng diện hãy để cho của nàng một lòng đều nói lên. Người đã công kích xong, bây giờ là không phải là giờ đến phiên ta, Lâm Hiên lạnh giọng nói, sau đó ngón tay hắn rất nhanh nhảy lên, thể hiện một cái kỳ lạ ấn ký, kèm theo động tác của hắn, phía trên kia to lớn màu đỏ bàn tay cũng là rất nhanh kết ấn. Sau một khắc, một cổ nóng cháy lực lượng từ kia to lớn màu đỏ trong bàn tay tuôn ra. Ánh sáng màu đỏ bắt đầu khởi động, rất nhanh ngưng kết, vô số ngọn lửa nhấp nháy, mang toàn bộ thiên không đều ánh thành màu đỏ. Tại nơi khắp bầu trời trong biển lửa, một đạo thanh âm thanh lượng vang lên, ngay sau đó một cái lửa đỏ thân ảnh bay ra, che đậy toàn bộ thiên không. Chu tước ấn, kèm theo Lâm Hiên quát khẽ, một con chu tước dục hỏa mà sinh, tựa như chân thật thần thú. Hừ, cho ta ngăn trở, hắc sát giống giận. Cả người bộc phát ra càng thêm khí tức kinh khủng, hắn nắm chặt hắc sắc trường kiếm, nhanh chóng bổ ra số đạo kiếm khí, thình thịch, thình thịch, trong hư không, kinh khủng tiếng đánh vang lên, màu đen kia kiếm khí tuy rằng kinh khủng, nhưng là lại bị Chu Tước lấy càng hung hiểm hơn tư thế nổ nát. Mỗi một đạo kiếm khí bị nổ nát, hắc sát sắc mặt của liền tái nhợt một phần, đến sau cùng, hắn toàn bộ cánh tay đều run nhè nhẹ, có thể nghĩ lực lượng của đối phương có kinh khủng bực nào. Nhưng mà, hắn khiếp sợ trong lòng còn chưa thối lui, khổng lồ kia Chu Tước đã rồi đi tới trước mặt, hai cánh triển khai, dài đến trăm trượng, che khuất bầu trời, nhanh chóng mang hắc sát cả người hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt, hắc sát thân thể liền run rẩy, hắn bị khó có thể tưởng tượng công kích, kinh khủng hỏa diễm rất nhanh đưa hắn bao phủ, hừng hực thiêu đốt. Trên bầu trời, kia lửa đỏ hỏa cầu khổng lồ thiêu đốt, bao phủ toàn bộ thiên không. Tuy rằng mọi người thấy không rõ tình cảnh bên trong, nhưng là từ vậy không lúc truyền tới đây giữa tiếng kêu gào thê thảm. Chúng người biết, hắc sát hiện tại chính bị khó có thể tưởng tượng thống khổ. Thấy như vậy một màn, Tô Nguyệt bọn người sợ ngây người, không thể tin được, đây chính là cường đại hắc sát a, tôn giả tam trọng thiên tột cùng thực lực, dĩ nhiên đánh không lại Lâm Hiên nhất chiêu. Những thứ kia nguyên bản bị thương đội ngũ, lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, thậm chí đều quên vết thương trên người đau. Hắc sát cường đại bọn họ thế nhưng biết đến, lực một người đưa bọn họ ba con đội ngũ hoàn toàn lật úp. Thậm chí có thể nói tại hắc sát trước mặt, bọn họ căn bản không có chống lại chi lực, mà bây giờ, mạnh mẽ như vậy võ giả dĩ nhiên đánh không lại Lâm Hiên. Muốn chết, cho ta bổ ra. Bên cạnh, Bạch Sát sắc mặt âm trầm, nàng kiều quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh ngân bạch trường kiếm, đồng dạng dài nhỏ không gì sánh được, kiếm quang bắt đầu khởi động, hóa thành một cái bạch lân đại xa, nhanh chóng xông hướng thiên không trung hỏa hải. Lúc này, trên bầu trời hỏa hải đã trở nên mờ đi, hơn nữa một kiếm này công kích, cuối cùng bị vạch tìm tòi vết rách, rất nhanh, một đạo nhân ảnh từ kia trong ánh lửa lộ ra, hướng về phía dưới đại địa rơi đi, thình thịch, hắc sát hung hăng rơi vào cả vùng đất, đập ra một cái kinh khủng hố sâu. Cái loại này rung động khiến mặt đất đều lay động không ngừng. Thấy như vậy một màn, mọi người lần thứ hai ngược hít một hơi khí lạnh, mà kia hắc sát càng cả người cháy đen, hắn chật vật từ trong hố sâu bò lên, ngắm hướng thiên không trung kia trẻ tuổi thân ảnh, trong mắt tràn đầy chấn động vẻ, hiện tại, còn dám cướp đoạt cô tinh kiếm sao? Lâm Hiên lập trên không trung, thanh âm băng lãnh, thấy đối phương thần tình, hắc sát trong lòng đột nhiên tuôn ra một cổ dự cảm bất hảo. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, cố nén thống khổ trên người, cấp tốc chợt lui. Quả nhiên, khi hắn trước kia đứng yên địa phương, mặt đất đột nhiên hé, vô số băng đâm dường như thần ma phần mâu, nhanh chóng từ dưới đất đâm ra, từng cổ một hàn băng khí tức nỡ rộ, mang cả vùng đông lại. Tiểu tử, ngươi dám? Nhìn thấy một màn này, Bạch Sát cũng là gầm lên, trong tay Bạch Lân kiếm lần thứ hai toát ra ngân sắc hào quang. Rất hiển nhiên, nàng muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một đạo tử quang lóe ra dường như tử sắc sấm sét, xẹt qua thiên không, một cổ cuồn cuộn mà khí tức kinh khủng trong nháy mắt đầy rẫy khắp thiên không. Hơi thở kia vừa ra, ngay cả Bạch Sát cũng là đổi sắc mặt, nàng trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ, rất nhanh quay đầu, chỉ thấy tại nơi cách đó không xa, có một gã tuyệt sắc thiếu nữ, lúc này trên người tử khí vờn quanh, cùng vô số dáng màu, chán phóng kinh khủng khí tức. Chương 935, áp chế. Nhìn kia tuyệt mỹ tử y thiếu nữ, Bạch Sát sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng, tuy rằng trước khi nàng cũng chú ý tới đối phương, thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại có thực lực như thế. Nhưng mà, ngày Bạch Sát bị Mộ Dung Khuynh Thành khiên chế trụ thời điểm, giữa sân lần thứ hai phát sinh biến hóa, lại là một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó một đạo nhân ảnh chật vật đánh trên mặt đất. Hắc Sát toàn thân đều là băng cặn, cả người đều bị cóng đến hắng giọng không gì sánh được. Nhìn kia từ thiên không chậm rãi bay tới Lâm Hiên, sắc mặt hắn trở nên khó coi không gì sánh được, lần này hắn coi như là tài liệu, thực lực của đối phương viễn siêu tưởng tượng của hắn, liền chút thực lực ấy, người cũng không biết xấu hổ tới đoạt cô tinh kiếm. Lâm Hiên nhìn trên mặt đất kia chật vật thân ảnh, mang trên mặt một tia không thèm, ngươi khoan đắc ý, ta thừa nhận đánh giá thấp ngươi, thế nhưng nếu như ngươi nghĩ như vậy liền có thể đánh bại chúng ta hắc bạch song sát, ngươi còn là quá ngây thơ rồi. Hắc Sát từ trên mặt đất đứng lên, mang trên người khối băng trận rơi, sắc mặt âm trầm nói. Cùng lúc đó, Bạch Sát thân hình thoát một cái, đi tới Hắc Sát bên cạnh, đồng dạng sắc mặt âm lãnh nhìn Lâm Hiên, đại ca, chẳng lẽ muốn sử dụng một chiêu kia sao? Ừ, tiểu tử này khinh người quá đáng, phải đưa hắn giải quyết hết. Hắc Sa cắn răng nói, sau đó, trong mắt hắn toát ra một cổ hung ác hào quang, tiểu tử, cái này vốn là đối phó Lý Vân Phi chuẩn bị. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ sớm dùng tại trên người ngươi. Cũng tốt, để ngươi biết một chút về chúng ta hắc bạch song sát đích thực chính lợi hại. Hắc Sát thanh âm băng lãnh, mang theo một cổ hung lệ chi khí, hắn cầm thật chặt trong tay hắc sắc trường kiếm, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Vù vù hô, bốn phía bỗng nhiên quát thành lập cuồng phong, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Cuồng phong kia trung ẩn chứa vô số kiếm khí, hình thành đao sắc bén nhận, quát tại trên ngọn núi, cắt ra vô số kinh khủng vết rách. Nhìn kinh khủng này cảnh tượng, Tô Nguyệt đám người thân thể run nhè nhẹ, trong mắt chấn động vẻ càng ngày càng đậm, tuy rằng trước khi Hắc Sát bị Lâm Hiên áp chế, thế nhưng không thể không nói, Hắc Bạch Song Sát tên tuổi quá mốc, chí ít là để Tiên Vũ học viện nội, tuyệt đối là ác ma vậy tồn tại, hơn nữa, bọn họ trải qua thời gian dài như vậy bế quan tu luyện, kỳ thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cho nên nói, tuy rằng vừa mới Lâm Hiên có thể áp chế đối phương, thế nhưng khó tránh khỏi không tồn tại đối phương khinh thường trạng huống. Bây giờ đối với Phương nếu như ra lá bài tẩy, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được. Hắc Bạch Song Sát cũng là trong lòng phẫn nộ, nhất là Hắc Sát, toàn bộ mặt dữ tợn không gì sánh được. Nhớ hắn môn Hắc Bạch Song Sát uy chấn Tiên Vũ học viện, nguyên bản lần này bế quan đi ra, thực lực bọn hắn tăng nhiều, nghĩ tới khiêu chiến Lý Vân Phi tỷ số thắng sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng mà không nghĩ tới, Lý Vân Phi còn không có gặp phải, lại sớm thua ở một cái tân sinh trên tay, cái này để cho bọn họ căn bản không thể chịu đựng được. Cho nên Hắc Sát quyết định sử xuất mới luyện thành tuyệt kỹ, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút trước mắt tiểu tử này. Không thì, chuyện này truyền đi, bọn họ Hắc Bạch Song Sát sau này còn thế nào lăn lộn. Hơn nữa, trong tay đối phương Cô Tinh kiếm bọn họ cũng là chỉ tại nhất định phải. Cho nên, bất luận xuất phát từ cái nào nguyên nhân, Hắc Bạch Song Sát đều biết toàn lực xuất thủ. Hắc Sát trên người hắc sắc linh lực kích động, tựa như ngọn lửa màu đen thông thường, đằng đằng nhảy lên, sau lưng hắn xoay quanh tụ thành một vòng hắc sắc trăng tròn. Bên cạnh Bạch Sát cũng là khẽ kêu, toát ra vô số ngân sắc quang, mang hình thành một tái bạch lân đại xa, quay quanh tại bên người nàng, hai người toàn lực xuất thủ, không giữ lại nữa, khí tức kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, hai người các ngươi lại trò chuyện đồng thời xuất thủ, khi dễ một cái tân sinh, nói ra cũng không sợ mất mặt. Nhìn thấy tràng diện này, Tô Nguyệt cũng không nhịn được nữa, tuy rằng các nàng tại sức chiến đấu không có cách nào khác giúp đỡ Lâm Hiên, thế nhưng tại trong lời nói cũng sẽ không nhượng cho đối phương. Đường đường Hắc Bạch Song Sát, hiện tại liên thủ khi dễ một cái tân sinh, thật không biết xấu hổ. Nhưng mà, Hắc Sát còn lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì, chúng ta Hắc Bạch Song Sát vốn chính là một cái tổ hợp. Đương nhiên muốn đồng loạt ra tay, mặc kệ đối phương có đúng hay không tân sinh, mặc dù là một con kiến, hai người chúng ta biết đồng thời đem chém giết. Hắc Bạch Song Sát căn bản không chịu ngôn ngữ gây xích mích. Bọn họ là quyết tâm địa muốn đồng thời xuất thủ bắt Lâm Hiên. Tiểu tử, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống nói xin lỗi, đồng thời hai tay mang Cô Tinh kiếm dâng, ta có thể chuyện xưa không truy xét, không thì, hậu quả cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận. Theo Hắc Sát thanh âm của hạ xuống, bọn họ khí tức càng ngày càng cường thịnh, sau lưng Hắc Nguyệt cũng là đen sẫm một mảnh, phảng phất từ trong địa ngục bay tới thông thường, mang theo một cổ khí tức quỷ dị. Nghe được đối phương uy hiếp, Lâm Hiên còn lại là ánh mắt híp lại, đồng dạng lạnh giọng nói, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống nói xin lỗi, bảo chứng sau này không xuất hiện nữa ở trước mặt ta. Ta có lẽ sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua cho các ngươi một lần, không thì, chọc giận ta hậu quả cũng không phải là các ngươi có thể thừa nhận. Nghe được Lâm Hiên nói, người chung quanh mí mắt kinh hoàng, người này quá cuồng vọng, không thấy được Hắc Bạch Song Sát liên thủ, rõ ràng cho thấy muốn thi triển tuyệt chiêu sao, đối phương dám cầm cái này tuyệt kỹ đối kháng Lý Vân Phi. Đủ để nói rõ bọn họ lá bài tẩy có kinh khủng bực nào. Mà Lâm Hiên bây giờ còn dám lớn lối như vậy, hắn liền thực sự không sợ chết sao? Nghe được Lâm Hiên nói, Hắc Sát giận dữ phản cười, tốt, khá lắm tiểu tử cuồng vọng, hy vọng như thế này ngươi còn có thể lớn lối như vậy. Bạch Sát đây là đôi mi thanh tú nhảy lên, lạnh giọng nói, đắc tội chúng ta Hắc Bạch Song Sát, không có một là kết cục tốt. Sau đó, hai người thần tình cũng lạnh, từng bước một hướng về Lâm Hiên đi đến, mỗi đi một bước, hai người khí tức trên người trở nên mạnh mẽ ngang một phần. Sau cùng hai danh nhân linh lực uy áp dung chập vào nhau. Nghĩ Lâm Hiên đè xuống, muốn cùng nhau động thủ sao? Thấy cái này khí tức kinh khủng, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Thần tình ngưng trọng hỏi, yên tâm đi, chàng diện này ta còn là có thể ứng phó. Lâm Hiên mỉm cười, thập phần thong dong, nếu như nói trước lúc này, Lâm Hiên có thể còn không cách nào cùng Hắc Bạch Song Sát chống lại. Thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau, hắn là tu vi đột phá đến tôn giả tam trọng thiên. Thực lực so với trước khi có thể là có gấp bội biến hóa. Hơn nữa, trong tay hắn còn có cái này hai kiện đại sát khí. Một là Cô Tinh kiếm, ngoài ra còn có nhất kiện Hồng Liên quyền sáo, đừng nói là Hắc Bạch Song Sát, chính là Lý Vân Phi ở chỗ này, Lâm Hiên cũng không sợ hãi chút nào. Thấy Lâm Huyền kia nụ cười tự tin, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, sau đó lui về một bên, nàng biết Lâm Hiên có chút thời điểm tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng sẽ không tự đại, bây giờ nói có thể ứng phó, vậy khẳng định có thể ứng phó. Nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành lại lui trở về, Tô Nguyệt đám người lo lắng nói, Mộ Dung sư muội, Lâm sư đệ một người thật có thể đi sao? Nếu không chúng ta cùng nhau động thủ, tùy tiện hợp lại bất quá cùng bọn họ, an toàn ly khai hẳn là vẫn là có thể. Yên tâm đi, hắn không có vấn đề. Mộ Dung Khuynh Thành tiếu tiếu, sau đó đôi mắt đẹp lần thứ hai nhìn phía trước đạo kia tự tin thân ảnh của. Không biết sao, nàng vốn chỉ là nghĩ mượn hơi đối phương, khiến Kỳ gia nhập gia tộc trận doanh, thế nhưng mấy ngày nay tiếp xúc khiến sâu trong lòng nàng dĩ nhiên sinh ra một ít khác tâm tình. Chương 936, liên thủ, loại tâm tình này nàng chưa từng có qua, thậm chí cũng không biết đạo nên thế nào giải thích, bất quá theo Lâm Hiên thường xuyên không hiện ra, trong lòng nàng sẽ thường xuyên hiện lên thân ảnh của đối phương lúc. Mộ Dung Khuynh Thành mới biết được nàng có khả năng thích Lâm Hiên. Lúc bắt đầu nàng nghĩ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Lâm Hiên tuy rằng xuất chúng, nhưng là dựa theo con mắt của người bình thường, tựa hồ còn không xứng với nàng. Từ gia thế đi lên nói, Lâm Hiên mặc dù bây giờ xuất thân vẫn không thể xác định, nhưng rõ ràng nhất không phải là vương giả gia tộc xuất thân. Trước lúc này, có vô số vương giả gia tộc đệ tử truy cầu qua nàng. Thế nhưng Mộ Dung Khuynh Thành trong lòng chưa từng có động tâm qua. Luận tướng mạo, Lâm Hiên tuấn mỹ bất phàm, nhưng cũng không phải đệ nhất thiên hạ mỹ nam. Về phần thực lực thiên phú, Lâm Hiên cũng không phải Thiên Vũ Đại Lục thượng đệ nhất tồn tại. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Mộ Dung Khuynh Thành liền đối với hắn sinh ra tình cảm. Cho đến giờ phút này, Mộ Dung Khuynh Thành ngắm phía trước đạo thân ảnh kia, mới hiểu được rốt cuộc là cái gì hấp dẫn nàng, là tự tin, phải không khuất, là quật cường. Thấy đối phương kia nụ cười tự tin, Mộ Dung Khuynh Thành khóe miệng cũng là vung lên lướt một cái mỉm cười. Từ nàng nhận thức Lâm Hiên tới nay, tựa hồ liền chưa thấy qua Lâm Hiên hướng ai cúi đầu. Bất luận là lần này hắc bạch song sát, vẫn là lấy trước càng cường đại hơn địch thủ, mặc dù đối mặt đông đảo thế lực vây công, Lâm Hiên cũng vẫn như cũ không hãi sợ, giận dữ phản kích, có thể cái này tại có vài người xem ra là cuồng vọng, là bừa bãi, là quá ấn dễ gãy, thế nhưng không biết sao, Mộ Dung Khuynh Thành liền thưởng thức Lâm Hiên loại này tư thế. Liền giống bây giờ, Lâm Hiên một người một mình đối mặt hung mãnh hắc bạch song sát, nhưng là lại không có nào sợ hãi. Phía trước, Lâm Hiên tự nhiên không biết Mộ Dung Khuynh Thành trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn lúc này đối mặt hắc bạch song sát hai người liên thủ công kích. Bầu không khí cũng là khẩn trương đến rồi cực hạn, không thể không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.